Chương 40, Phú thiếu bạn gái trước, 40. Lục Kỳ không biết là làm sao rời đi Trần Việt Sinh văn phòng, hiện tại đầy trong đầu đều là, Đường Quả muốn ra đĩa nhạc. Vì cái gì Lục Kỳ nắm thật chặt nắm đấm, dùng sức mím môi. Đường Quả không có ưu việt gia cảnh, trừ là học viện âm nhạc tốt nghiệp học sinh, lớn lên không bằng nàng đẹp mắt, cờ ớt tờ bửa cờ cũng không bằng nàng, vì cái gì hiện tại càng chạy càng xa, cái gì đều so với nàng muốn thắng một bậc. Ghen ghét đã tràn ngập nàng nội tâm, phía trước còn có thể che giấu, hiện tại là hoàn toàn không cách nào khống chế. Tiếp tục như vậy đi xuống, ngoại giới người sẽ chỉ càng ngày càng ưa thích đưa nàng cùng Đường Quả so sánh. Nếu như nàng không vượt qua được Đường Quả lời nói, chỉ cần tại cái vòng này, sẽ một mực sống ở Đường Quả bóng tối xuống, vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Lục Kỳ cuối cùng không có biện pháp chịu đựng, lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái vạch trần nhóm. Dùng tiểu hào phát ra một tin tức. Nào đó Quả không từ thủ đoạn mượn âm nhạc tiền bối thượng vị. Cái tin tức này một màn, nhóm bên trong lập tức nổ tung, nhộn nhịp hỏi cụ thể tin tức. Lục Kỳ nhìn thấy nhóm bên trong người kích động bộ dáng, khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong này thế nhưng là trà trộn không ít vòng tròn bên trong người. Thuận tiện, nàng phát một tấm phía trước chụp lén ảnh chụp, là số nhớ đậm, nhìn Đường Quả cùng Trần Việt Sinh hai người mười phần thân mật. Phát xong về sau, nàng liền xóa bỏ cái này tiểu hào, thậm chí lui cái này nhóm. Lãnh Duệ, cái này tiểu đường thật là một thiên tài, âm nhạc giới thiên tài a. Lãnh Duệ nghe lấy trong điện thoại, Trần Việt Sinh đối Đường Quả khen không dứt miệng lời nói, bất chi bất giác, khỏe miệng cu nở dê vểnh lên. Ngươi thế nhưng là cho ta đề cử một cái bà bối. Hôm nào cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Lãnh Duệ liếc mắt một bên chuyên chú xem TV nữ nhân, thuận miệng đáp ứng. Cúp điện thoại về sau, ánh mắt một mực tại Đường Quả trên thân. Có phải là đột nhiên đối ta có hứng thú? Đường Quả tiến đến Lãnh Duệ bên người, rất tự nhiên ôm lấy hắn cánh tay, ân nữ nhân hử nhẹ âm điệu, không thể nghi ngờ là phi thường mê người. Lãnh Duệ nắm Đường Quả cái cằm, nguy hiểm nheo mắt lại, làm sao ngươi biết ta cùng Trần Việt Sinh quen nữ nhân này từng bước một tiếp cận hắn, để hắn đối nàng cảm thấy hứng thú, tựa hồ còn biết hắn nhược điểm. Nghe được Trần Việt Sinh muốn trợ giúp nữ nhân này ra đĩa nhạc, là hắn biết cái này tất cả hết thảy đều tại nàng trong kế hoạch. Tựa hồ, nàng ngồi đi một bước, đều là nàng tỉ mỉ trù hoạch qua. Biết hắn cùng Trần Việt Sinh quan hệ cũng không có nhiều người, nàng làm sao biết ngươi còn có cái gì ta không biết. Lãnh Duệ thật rất muốn, đưa nàng tất cả bí mật khai quật ra. Cứ việc, nàng một lần lại một lần tính toán hắn, hắn không có chút nào tức giận, đã thật lâu không có dạng này đối thủ. Có khả năng tính toán hắn một lần lại một lần, lợi dụng hắn một lần lại một lần. Bất quá, chờ hắn biết nàng tất cả bí mật, hắn sẽ ném nàng xuống biển cho cá mập ăn. Thật không phải một cái thương hương tiếc ngọc người, Đường Quả một tay chống đỡ cái cằm, nếu là đổi một cái nam nhân, chỉ sợ đã muốn làm chút gì đó, mà ngươi, tâm lý nhất định đang nghĩ, một ngày nào đó muốn đem ta ném biển cho cá mập ăn a. Túc chủ, ngươi vì cái gì lợi dụng người? Như thế yên tâm thoải mái. Hệ thống nhịn không được nói chuyện, mặc dù ngươi hành tích thật giống một cái ác độc nữ phối, thế nhưng là, ác độc nữ phối bất luận cái gì hành vi, cũng sẽ không thành công, thế nhưng là, vì cái gì ngươi mỗi một lần đều thành công còn có, túc chủ, ngươi tại sao phải hấp dẫn Trần Việt Sinh chú ý? Hệ thống lần này là phẫn nộ giống lời nói, ngươi chẳng lẽ không biết, Trần Việt Sinh đối nữ chính rất trọng yếu sao?